Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, phần 173. Tuần trăng mật thiên chi bác sĩ ba bác sĩ nhân gia ngực khó chịu lạp, hoắc bác sĩ. Gần nhất nhân gia cảm thấy thân thể đặc biệt không thoải mái. Cho nên liền tới tìm ngài nhìn xem, người chưa tới. Thanh tới trước. Bọc màu đen áo gió dài Sở tiểu thư dẫm lên 10 cm giày cao gót đi vào hoắc bác sĩ chuyên. Trúc văn phòng, nửa kéo tóc dài mang theo cuộn sóng đại cuốn, như màu đen rong biển điển nhã khí chất. Cặp đầu gối áo gió vạt áo không gió tự động, tiểu mông vành uốn éo, eo thon nhỏ nhỏ dài lượn lờ. Ở tu thân áo gió phác họa hạ càng thêm sấn đến bộ ngực sữa cao ngất. Eo thon sở sở, mông đính kiều, là Sở tiểu thư. Mời ngồi, không biết nơi nào không thoải mái. Ngồi ở cái bàn phía sau áo blau trắng bác sĩ nghe tiếng ngẩng đầu. Đỡ đỡ chóp mũi thượng giá mắt kính gọng mạ vàng. Khóe miệng cong lên, mang theo bác sĩ quán có hơi hơi cười nhạt nhìn về phía người tới. Thấu kính sau mắt đen hiện lên một mặt sâu thẳm. Sở tiểu thư nhìn đối nàng cười nhạt hoắc bác sĩ. Viền vàng vô khung kính, tu thân áo blau trắng, hơn nữa yêu nhã mỉm cười, y quan chỉnh tề, văn nhã khiêm tốn. Loại này bác sĩ chế phục trời sinh tự mang cấm dục hơi thở xứng với kia tuấn nhan cười nhạt ôn tồn. Lễ độ, kỳ diệu không phối hợp ngược lại là phá lệ phù hợp. Thật đúng là soái làm người hai chân nhũn ra. Căn bản vô pháp kháng cự bất quá cặp kia mỉm cười mắt đen ở trong suốt thấu kính sau rõ ràng lộ ra. Vài phần trào phúng chi sắc. Tựa hồ muốn nói ngươi vừa mới đi phòng để quần áo chọn thời gian lâu như vậy. Ngàn chọn vạn tuyển liền tuyển như vậy kiện hắc áo gió. Bao vây như vậy kín mít nơi nào phóng đãng nàng định định tâm thần. Không để ý tới lão công ánh mắt công kích, tiếp tục sắm vai chính mình cái này sở sở đáng thương người bệnh hình tượng. Nàng hơi hơi gật đầu, hàng mi dài đầu ra một mặt xanh đen sắc bóng ma. Điềm mỹ mềm nị thanh âm nhẹ nhàng xuất khẩu, đứt quãng lời nói lộ ra thẹn thùng. Này thật đúng là hơi xấu hổ nói ra, là một ít riêng tư vị trí có điểm không quá thoải mái. Kỳ thật không phải thực phương tiện ở chỗ này kiểm tra, ân. Có thể lý giải, mời theo ta tới bên này phòng, hoắc bác sĩ tỏ vẻ đối này tình huống xuất hiện phổ biến. Hắn săn sóc lãnh vị này xinh đẹp sở tiểu thư đi vào cách vách phòng nhỏ. Lúc này mới tiếp tục nói, nơi này tư mật tính an toàn tính đều thực hảo. Ngài có cái gì lý do khó nói, tẫn có thể mở miệng. Thỉnh tin tưởng chúng ta bác sĩ chức nghiệp tu dưỡng, giống mô giống dạng hoắc bác sĩ bị hoắc thầm. Xanh diễn giống như đúc, một cái săn sóc quan tâm người bệnh thầy thuốc tốt hình tượng sôi nổi trên giấy. Chỉ là kia hài hước tươi cười ẩn ẩn lộ ra vài phần chờ mong. Tuy rằng nàng bao quá kín mít làm hắn hơi hơi thất vọng. Bất quá càng kín mít càng làm người miên man bất định. Hơn nữa vừa mới thân lão bà kia phó làm ra vẻ tạo tác bộ dáng thật là đáng yêu đến bảo. Cũng không biết nàng sẽ nói chính mình được bệnh gì. Nếu là quá không đâu vào đâu chứng bệnh, hắn nhưng nhất định phải nghẹn cười sở ngưng hương cũng không khỏi chửi thầm. Vui đùa cái gì vậy? Chức nghiệp tu dưỡng, nơi nào có thứ này? Đại sắc lang ăn mặc áo blau trắng cũng là cái áo mũ chỉnh tề văn nhã bại hoại. Vừa mới còn cười nhạo ta tuyển y phẩm vị không được. Hiện tại này phó muốn nghẹn cười sắc mặt lại là nháo loại nào? Chẳng lẽ là ở cười nhạo chính mình kỹ thuật diễn? Hừ, trong chốc lát làm ngươi hảo hảo kiến thức, xem ngươi còn cười không cười ra tới. Một hồi đua kỹ thuật diễn đua lời kịch bác sĩ người bệnh đại chiến chạm vào là nổ ngay. Sở tiểu thư vẻ mặt ngượng ngùng. Lắp bắp cắn môi nói, ân, kỳ thật này bệnh thật đúng là có chút khó có thể mở miệng hoắc bác sĩ nhưng ngàn vạn đừng chê cười. Ta, Hoắc bác sĩ nghiêm trang, lời lẽ chính đáng trả lời. Như thế nào sẽ, Sở tiểu thư nhưng ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thầy. Như vậy trì hoãn đi xuống tiểu bệnh cũng sẽ biến thành bệnh nặng. Sớm một chút trị liệu sớm một chút an tâm. Hoắc bác sĩ nói chính là kỳ thật ta là bộ ngực nơi này không quá thoải mái. Sở tiểu thư thong thả ung dung cởi ra trên người cặp đầu gối áo gió. Một viên cởi bỏ nửa người trên nút thắt. Từng điểm lộ ra áo gió hạ màu trắng đại áo sơ mi nằm tính kích cỡ sơ mi trắng hạ cổ áo mở. Rộng ra, nửa người trên rõ ràng là trần như nhộng. Có mỹ lệ hình dạng điệp hình xương quai xanh phía dưới. Kia một đôi no đủ cực đại hào nhũ đã không có nội y bao vây. Ở to rộng cổ áo chỗ lộ ra trơn trượt nửa nhũ thịt. Còn có kia nhũ phong trung gian không cần cố tình đi tễ liền vô cùng sâu thẳm khe rãnh. Tô bạch thiển phấn mềm thịt căng phồng đỉnh kia hơi hơi thông thấu áo sơ mi. Cơ hồ có thể nhìn đến thiển phấn là lướt nhô lên. Đầy đặn hình dạng theo ngó sen cánh tay thẹn thùng ôm vào trước ngực mà càng hiện sóng gió mãnh liệt. Miêu tả sinh động cơ hồ muốn từ cổ áo chỗ nhảy ra giống nhau. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.